Chương 2757, lại xong hiên viên, 1. Tiến vào hiên viên sơn, trong thành Bạch Vân, Đạo Phong ngồi ở trên bồ đoàn trong mật thất, vẻ mặt chần chờ nhìn Diệp Thiếu Dương, tuy trước đó tất cả đều đã an bài thỏa đáng, muốn đi hiên viên song tìm Tinh Nguyệt Nô, bắt giặc phải bắt tướng trước, nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương mang thư đi ra, kế hoạch có thay đổi, Đạo Phong lại về tới Bạch Vân Thành, chọn lựa thủ hạ, tính mang theo bọn họ cùng nhau xông vào cổ mộ, đi nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tất cả cái này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tới chơi, xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng. Trở về cổ mộ, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm được Tinh Nguyệt Nô, nhưng ta ở thế giới kia, đã phát hiện một bí mật. Chân thân Tinh Nguyệt Nô, ngay trên đỉnh Vân Phong của Hiên Viên Sơn, chỉ cần chúng ta diệt chân thân của ả, thần hồn của ả cho dù tu luyện nữa, cũng không cách nào độ kiếp. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn hắn, chân thân của ả, chung quy không đến mức ngồi ở nơi đó chờ chúng ta đi giết. Ta biết là có nguy hiểm, nhưng cái này coi như là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ cần có thể diệt chân thân của ả. Không gian kia sẽ sụp đổ, các sinh linh bị bắt vào trong không gian tự nhiên cũng có thể đi ra. Còn nữa, thân thể Tinh Nguyệt Nô cũng không thể công kích, chỉ cần thu phục các hộ pháp đệ tử kia, hoàn toàn có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, chậm rãi nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, rút củi dưới đáy nồi, Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối không ngờ được ta sẽ làm như vậy, cơ hội khẳng định là có. Nếu phòng ngự thật sự quá nghiêm mật, chúng ta chạy là được. Đạo Phong trầm mặc một lát, nói, hiên viên song lớn như vậy, người biết Định Vân Phong ở đâu, nếu còn cần tìm kiếm, một khi bị phát hiện, có thể thoát được ra hay không cũng là một chuyện. Ta biết. Ta ở thế giới kia, đã bắt được một người trong bọn chúng, cái gì cũng nói hết cho ta biết. Yên tâm, nếu phiêu lưu quá lớn, ta cũng sẽ không tìm người đi cùng. Khi nào hành động? Ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, thừa dịp bọn chúng chưa có phòng bị. Chỉ hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, không có nhiều người, ngược lại thành trói buộc, người có thể gọi cung tử đi cùng. Em cũng muốn đi. Một người từ phía sau bình phong đi ra, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, ngay ra tại chỗ, Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn cười cười, sững sờ cái gì, trước đó không phải mới gặp rồi. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, cũng hướng cô cười cười, dịu dàng nói, không phải, anh nhớ em. Em nếu là sớm biết anh sẽ bị vấy ở trong cổ mộ, em đã đi cùng anh. Nhuế Lãnh Ngọc u oán nhìn hắn một cái, nói, anh là đi ra như thế nào? Một lời khó nói hết, có một người thần bí giúp anh tìm được khe hở trốn thoát, lại nói cho anh những việc này. Không cần hỏi nhiều như vậy, chúng ta mau chóng bắt đầu hành động. Lãnh Ngọc em không nên đi. Không, em muốn đi theo mọi người. Lần này, em vô luận như thế nào cũng phải đi chung với anh. Diệp Thiếu Dương có chút khó xử, Đạo Phong đứng dậy nói, đi thôi, cung tử ở ngay bên ngoài. Khe hở mở ra, đoàn người tiến vào hỗn độn giới, trừ bọn họ, Đạo Phong còn mang theo thượng cổ tà thần trong 12 môn đồ. Thằng cha này thực lực quá cứng, vận khí cũng rất tốt, 12. Môn đồ của Phong Chi Cốc thay đổi hết nhóm này tới nhóm kia. Hắn là kẻ duy nhất từ lúc ban đầu sống đến bây giờ, bởi vì Đạo Phong giúp gã tụ hồn trọng sinh, mới có hôm nay, gã đối với Đạo Phong là tuyệt đối trung thành, hơn nữa, chỉ trung thành với một mình hắn, ở phương diện tu luyện, Đạo Phong cũng giúp gã không ít, gã vốn là tà thần, tu vi lại tinh tiến không ít, ở Phong Chi Cốc, có thể xếp vào năm hạng đầu, ngoài trừ Đạo Phong, Dương Cung Tử, Nhạc Hàng bế quan tu luyện rất lâu, máu linh thú đã thức tỉnh một bộ phận, thực lực mạnh mẽ, bên ngoài đều không biết, sau đó là thượng cổ tà thần, thực lực của gã, tương đương kiến văn để có được ngư trường kiếm. Tiểu Mã tuy trời sinh linh môi, bình thường hít thở là có thể tu luyện, nhưng bởi vì lười biếng, chung quy phải kém hơn bọn họ một chút. Một nhóm năm người xuyên qua hỗn độn giới, bay thẳng, xuyên qua hỗn độn hải, tới dưới gốc cây sinh mệnh, hiên viên chi môn ngay tại trước mắt, Diệp Thiếu Dương lấy ra mấy lá bùa ẩn khí, giao cho bọn Đạo Phong, không biết có thể dùng hay không, tạm thời thử xem. Chiến đấu giữa giới pháp thuật cùng tà vật, so đấu vĩnh viễn đều là tu vi, không có bất cứ pháp thuật nào tuyệt đối hữu dụng, so đầu là thực lực hai bên, chỉ nói bùa ẩn khí này, có thể hữu dụng hay không. Quyết định bởi thực lực người làm phép cùng đối phương đối chiếu. Bùa ẩn khí của Diệp Thiếu Dương, ở nhân gian gần như có thể che giấu được tất cả tà vật, nhưng Hiên Viên Sơn còn nhiều đại lão cấp độ biến thái, có hữu dụng hay không quả thật không nói chắc được, dán lên bùa ẩn khí, cũng là vì sợ bị đám người như binh sĩ canh gác phát hiện, không dùng tới cái này, người tự mình dùng đi. Dương Cung Tử lập tức làm phép, hóa thành một luồng hỗn độn chân khí, đem Đạo Phong cùng thượng cổ tà thần bao vây lại, ẩn tàng thân hình. Diệp Thiếu Dương dán lên bùa ẩn khí cho Nhuế Lãnh Ngọc, lúc dán bùa, nhìn chậm chậm khuôn mặt của cô, Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, anh hôm nay thật kỳ quái, như 8 đời không gặp em. Muốn mỗi ngày nhìn thấy em mới tốt. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ cười cười, Nhuế Lãnh Ngọc đông dụng cười, chờ tất cả cái này kết thúc, chúng ta sẽ ở bên nhau, không bao giờ tách ra nữa. Bên kia Dương Cung Tử thúc giục, được rồi, chờ sau khi kết thúc, mới từ từ nói chuyện yêu đương đi, hai người nhìn nhau một cái, cười cười, xuyên qua khe hở hư không, đoàn người tiến vào trong phạm vi hiên viên son. Vẫn là lần trước tới nơi kia, liếc một cái, xa xa núi non trùng điệp, có trong đó con sông rộng lớn ngang dọc, từ trên núi uốn lượn mà xuống, ở vị trí đỉnh núi hội tụ thành thác nước, ầm ầm chảy xuống, Cái này trái với hiện tượng vật lý học, ở nhân gian là tuyệt đối không có. Đạo Phong nhìn một màn này, nghĩ tới bốn chữ, khí nuốt núi sông, không đúng, lần trước lúc đến, nơi này còn không phải thế này đâu. Đạo Phong hiếm thấy nói thầm một câu, Hiên Viên Sơn là thần vực tiên cảnh, là có bốn mùa, giống với nhân gian, nhưng nơi này mùa thay đổi nhanh, mỗi 10 ngày là một mùa, hôm nay có thể là mùa hạ đi. Giống với nhân gian, mùa hè nơi này cũng là giai đoạn phong thủy. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nơi này cần mùa làm cái gì, sinh linh nơi này lại không có cảm quan nóng lạnh. Đẹp, nơi này sinh linh đều có tuổi thọ gần như vô hạn, mỗi ngày đối mặt phong cảnh giống nhau nhàm chán bao nhiêu. Dương Cung Tử giải thích, hỏi Diệt Thiếu Dương, không nói nhảm nữa, Định Vân Phong ở đâu? Nói là ở trong dãy núi, đỉnh núi có mấy lành bảy màu, cho nên gọi là Định Vân Phong, chỉ cần tới trong núi là có thể nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nhìn đỉnh núi ở xung quanh, chỉ vào một phương hướng nói, nơi đó là thượng cổ cấm địa, có bàn cổ tăng trấn thủ, chúng ta đừng đi qua. Dương Cung Tử chỉ vào một ngọn núi bên kia nói, nơi đó là Thanh Trường Phong Bắc Đẩu Quan, tốt nhất cũng cần trêu chọc hắn, chúng ta đi xuyên qua trong đó. Đoàn người chọn một phương hướng tương đối yên tĩnh, vừa lúc bên cạnh có một rừng liễu, đoàn người đi qua trong rừng, đi mãi đến dưới núi gần nhất.